Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 32, tôi không biết đâu, tôi chỉ là một tờ giấy vô dụng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đàn ông to lớn như vậy, Tô Nhiễm chắc chắn không kéo nổi. Cô chỉ liếc nhìn một cái, lập tức chọn cách đi qua. So với họ, lúc này Tô Nhiễm càng lo lắng hơn cho tình hình của Thẩm Tịch Nhượng. Trước khi vào, cô đã nhìn thấy toàn bộ sở cảnh sát đều mang một từ trường năng lượng kỳ lạ. Suốt chặng đường đi qua, cô thậm chí còn không thấy mấy người sống. Chẳng lẽ toàn bộ sở cảnh sát này đã bị người ta đánh úp rồi sao? Không ngờ vừa lên lầu, cô đã đụng mặt hai người. Càng không ngờ hai người này lại bị dọa ngất luôn. Cô có muốn hỏi cũng không hỏi được. Vừa suy nghĩ trong lòng, Tô Nhiễm vừa không ngừng bước, tiến thẳng đến phòng pháp y. Trên cửa phòng pháp y đã in đầy vết tay M, Á, U dày đặc. Hành lang bên ngoài cũng dày đặc vết chân máu. Đôi mắt Tô Nhiễm co rúm lại. Thứ này cô từng thấy, nếu không nhầm thì nên gọi là huyết tế. Rốt cuộc là thù hận gì sâu nặng, đáng để đối phương dùng thủ đoạn độc ác như vậy. Thấy tình hình không ổn, Tô Nhiễm lập tức rạch ngón tay dính M, Á, U lướt nhanh qua một tờ bùa vàng đã vẽ sẵn. Chỉ trong vài giây, một tờ bùa mới đã hoàn thành. Không phải cô keo kiệt không lấy tờ sạch, chủ yếu là đi ra ngoài. Ai cho cô thời gian để chuyên tâm vẽ bùa chứ? Tô Nhiễm luôn tự mình vẽ trước, rồi mang theo, hiếm khi dùng đến mới vẽ. Cũng là thời gian gấp rút, cô không có thời gian lấy chu sa, chỉ có thể dùng M, Á, U thay thế. Ánh mắt Tô Nhiễm lóe lên, một tờ bùa nhanh chóng đánh ra, dán lên cánh cửa. Ngay lập tức, cánh cửa vừa mới động đậy như bị ai đó nhấn nút tạm dừng, nhanh chóng lắng xuống. Thấy vậy, Tô Nhiễm một bước tiến lên, rầm một tiếng đẩy cửa. Động tĩnh bên ngoài đánh thức Thẩm Tịch Nhượng. Tô Nhiễm phá cửa xông vào. Thẩm Tịch Nhượng theo phản xạ ngẩng đầu lên, trong mắt mang vẻ mê muội rõ ràng. Cảnh sát Thẩm, tôi thấy giữa chân mày cậu có một điểm đỏ. Đây là dấu hiệu của huyết quang chi tai đấy. Lúc này, Tô Nhiễm thậm chí còn không quên trêu đùa vài câu. Chi bằng cậu nói vài lời hay ho, biết đâu tôi vui vẻ, sẽ ra tay cứu cậu một mạng nhỉ. Tô Nhiễm vừa dẫn Thẩm Tịch Nhượng lùi lại, vừa từ từ sờ về phía huyện cửa sổ. Cậu, Thẩm Tịch Nhượng nhìn cô, lại nhìn về phía hai bàn tay đang nắm chặt, buông ra, không đợi anh giãy giụa. Tô Nhiễm rất hào phóng buông tay, buông thì buông, Tô Nhiễm lẩm bẩm, dù sao cũng là để cứu cậu. Thật đấy, ngoại trừ lúc cần tôi, những lúc khác có thể đối xử với tôi tốt một chút được không? Thẩm Tịch Nhượng nhìn cô, không nói gì. Được rồi, biết rồi, không phải là tức giận vì tôi không xin phép dọn đến đối diện nhà cậu sao? Tôi biết rồi, tôi sửa còn không được sao? Cậu yên tâm, lần sau có gì, nhất định sẽ nói với cậu trước. Tô Nhiễm vô tư vỗ vai Thẩm Tịch Nhượng, bộ dạng nhìn còn đáng ghét hơn cả Hình Tử Văn. Cảnh sát Thẩm, sợ độ cao không? Nhưng dù sợ độ cao cũng không có tác dụng, chỉ có một lối thoát này, trừ phi cậu muốn tê khô ở đây. Tô Nhiễm vừa nói, vừa lợi dụng lúc người ta chưa kịp phản ứng, lập tức kéo cổ tay Thẩm Tịch Nhượng nhảy xuống. Bên tai là tiếng gió rít. Thẩm Tịch Nhượng trợn tròn mắt. Đây là tầng 4, Tô Nhiễm cứ thế nhảy xuống sao? Sở cảnh sát trong thành phố có chút khác biệt so với nơi khác. Phòng pháp y của Thẩm Tịch Nhượng từng bị người nhà điên cuồng tấn công. Lúc đó Thẩm Tịch Nhượng kinh nghiệm chưa đủ, bị thương rất nặng. Lãnh đạo nổi giận, lập tức ra lệnh đổi vị trí phòng pháp y. Phòng pháp y rời lên tầng 4. Dù người nhà có nổi điên lần nữa, cũng có thể kịp thời bị chặn lại ở hành lang, không đến nỗi làm người khác bị thương. Yên tâm, có tôi ở đây cậu không xê, hát, ế, tê được. Trên không trung, Tô Nhiễm vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, một tay nắm chặt cổ tay Thẩm Tịch Nhượng. Dưới tác dụng của bùa ngự phong, hai người an toàn hạ cánh. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường lúc này mưa cũng tạnh, trên bầu trời đêm xuất hiện những vì sao. Chớp giật mưa gió lúc nãy dường như chỉ là một giấc mơ. Tô Nhiễm vén tóc, nhìn Thẩm Tịch Nhượng cười. Cảnh sát Thẩm, cậu tính xem, tôi đã cứu cậu bao nhiêu lần rồi. Thẩm Tịch Nhượng, cậu muốn nói gì? Cậu thật sự không thể yêu tôi một lần sao? Tô Nhiễm chống cằm, yêu tôi cậu không thiệt đâu. Nếu cậu chỉ vì nhất thời tò mò, vậy tôi quyết định từ bỏ. Thẩm Tịch Nhượng ánh mắt đen kịt nhìn Tô Nhiễm. Tôi không hứng thú với trò chơi trẻ con như vậy. Cậu coi tôi là người thế nào? Là đứa con gái nhỏ vẫn bị trói buộc bởi tình yêu sao? Tô Nhiễm hít một hơi thật sâu. Cảnh sát Thẩm, tôi nhớ tôi đã nói từ rất lâu rồi. Tôi chỉ muốn sống sót. Mà cậu là hy vọng duy nhất hiện tại của tôi. Cậu yên tâm, tôi cũng không hứng thú với cậu. Chỉ muốn sống sót thôi. Đơn giản vậy thôi. Tô Nhiễm nhìn anh, hơi nhướng mày. Đợi chuyện kết thúc, tôi tự nhiên sẽ không quấy rầy cậu nữa. Nhưng bây giờ cậu bảo tôi đi. Đó là không thể. Tôi chỉ muốn sống sót. Không cầu gì khác. Yêu cầu này có quá đáng không? Thẩm Tịch Nhượng im lặng. Muốn sống sót, yêu cầu này trên người Tô Nhiễm không hề quá đáng. Nhưng nếu cô muốn sống sót lại kéo anh vào. Thẩm Tịch Nhượng nghĩ, con người ai cũng ích kỷ. Trong xương tủy anh không phải loại người hy sinh vô điều kiện. Tô Nhiễm muốn làm gì cũng không liên quan đến anh. Nhưng tiền đề là đừng kéo anh vào. Thẩm Tịch Nhượng không có tâm tư dính dáng đến bất kỳ chuyện gì của họ. Chỉ là yêu giả thôi. Đợi lời nguyền trên người tôi phá giải là được. Tôi cũng không thật sự làm gì cậu. Rốt cuộc tại sao cậu không đồng ý chứ? Tô Nhiễm không hiểu. Tôi còn có thể giúp cậu điều tra. Phiền không chịu nổi. Thẩm Tịch Nhượng đột nhiên quay đầu. Tôi đã nói rồi. Tôi không hứng thú. Cậu muốn làm gì là chuyện của cậu. Không đại diện cho việc người khác phải vô điều kiện phối hợp với cậu. Điều tra vụ án gì đó. Tôi không cần, đó là chuyện của Hình Tử Văn. Cậu đi làm phiền hắn. Đừng tìm tôi, Thẩm Tịch Nhượng hét xong liền đi. Chỉ để lại Tô Nhiễm một người đứng nguyên tại chỗ. Trong không khí quỷ dị, tiểu nhân giấy cẩn thận bò ra. Này, cậu ổn chứ? Tiểu nhân giấy bay lên vai Tô Nhiễm. Chọc chọc mặt cô, yêu cầu của tôi, có quá áng không? Sao tôi cảm giác Thẩm Tịch Nhượng hình như rất tức giận? Trước đây không phải vẫn ổn sao? Tâm trạng của hắn từ đâu ra vậy? Tôi cũng không biết đâu. Tôi chỉ là một tờ giấy vô dụng. Tình cảm của loài người các cậu quá phức tạp. Tôi không hiểu. Tô Nhiễm nuốt nước bọt. Tổng cảm giác lúc nãy tôi hình như đã chọc phải một thùng thuốc nổ. Thù hận gì to lớn vậy? Tô Nhiễm xoa xoa cánh tay. Không sao, lần này không thành, lần sau tôi lại đến. Tôi không tin, còn không trị được hắn. Thật có lỗi với tôi vội vàng chạy đến, sợ hắn xảy ra chuyện gì. Kết quả chỉ có thế này. Tô Nhiễm không khách khí chọc chọc thân thể tiểu nhân giấy. Thẩm Tịch Nhượng cũng quá đáng, đúng không? Nhưng tôi lại không thể không quản hắn. Hắn mà chết, tôi tìm đâu ra người mệnh cách cứng rắn nữa đây? Cách chương.